The Gamer Hệ Thống, chương 362, Lễ Hội Trường, gocchuyenaudio.com. Thanh Kosurei vốn quá nhỏ bé so với bàn tay to lớn của Suzenu nay phát ra một ngọn lửa mạnh mẽ và tạo ra một thanh kiếm bằng lửa màu tím bao phủ quanh mình và rơi vào bàn tay trái của Suzenu. Chúc ngươi và tên Kiria đó gặp nhau ở dưới địa ngục nhé. À mà quên mất, ngươi sẽ chẳng còn có nổi linh hồn mà xuống địa ngục đâu. Hắn vừa dứt lời thì Suzenu bổ thanh kiếm bằng lửa xuống thẳng đầu của Hokuto. Hokuto muốn né tránh nhưng từ trên cánh tay phải của Suzenu truyền tới một nguồn năng lượng thông qua lưỡi đao được gắn trên xúc tu của Hokuto khiến cậu ta không thể cử động nổi. Hokuto chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi kiếm bằng lửa chém đứt đôi cơ thể của mình. A a a a, tiếng hét của Hokuto vang lên, sau đó ngay lập tức thì im bặt. Ở dưới đất, cơ thể của Hokuto đang bị ngọn lửa của Thanh Kosurei ăn mòn và ngay cả linh hồn của cậu ta cũng bị thiêu cháy bởi đặc tính chảm sát linh hồn của Zanpakuto. Một lát sau đó Suzenu cùng với hắn liền biến mất tại chỗ, cơ thể của Hokuto cũng đã bị thiêu rụi và trả lại cho nơi này sự tĩnh lặng vốn có của nó. Nếu như không phải trên mặt đất vẫn còn lại những dấu vết của trận chiến vừa rồi thì không ai có thể biết được nơi đây vừa mới xảy ra một trận chiến. Sau khi hắn biến mất thì bỗng có một đám người mặc áo da đen dài xuất hiện ở nơi này. Hiệu trưởng Kaneshiro Hokuto đã bị hạ gục, một người trong số này cầm một cái bộ đàm lên và nói. Được, hãy dọn dẹp nơi đó rồi trở về đi. Sau một lát im lặng thì có giọng nói phát ra từ chiếc bộ đàm. Vâng, trong những ngày gần đây toàn bộ học viện Yokai chìm trong không khí tưng bừng và náo nhiệt. Mọi học sinh trong trường đều đang gấp rút chuẩn bị cho lễ hội trường sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 29-31/10 sắp tới. Lần này lễ hội trường được tổ chức vào đúng dịp lễ Halloween. Đây là dịp lễ mà những yêu quái yêu thích nhất, vì bọn họ có thể bộc lộ hình dáng thật của mình ra ở thế giới con người mà không sợ hãi mình bị phát hiện ra là yêu quái. Mọi người đều chìm đắm trong không khí vui vẻ của lễ hội mà không hề nhận ra rằng chủ tịch của Ủy ban An ninh, người chịu trách nhiệm chính cho việc bảo vệ an toàn cho họ, đã biến mất cùng với sự tan rã của Antithesis do mất đi kẻ cầm đầu. Sau suốt gần 10 ngày chuẩn bị mọi thứ thì lễ hội trường của Học viện Yokai đã chính thức vào sáng sớm ngày 29 tháng 10. Lễ hội trường là ngày lễ lớn nhất trong năm của Học viện Yokai, có rất nhiều học sinh đã tốt nghiệp của trường cũng sẽ quay về học viện trong dịp lễ này. Chỉ mới sáng sớm thôi mà đã có rất đông những người ở bên ngoài, bao gồm cả học sinh cũ của trường tới tham dự lễ hội. Năm nay dưới sự yêu cầu của Shizuka thì câu lạc bộ báo chí của hắn làm một gian hàng vớt cá. Lúc này hắn đang ngồi ở gian hàng vớt cá của câu lạc bộ báo chí không phải để trông coi đàn cá mà là để trông coi Shizuka kia. Sukun, anh có thể đi cùng em một lát không? Mizo đi tới trước mặt hắn và nói. Hắn mặc dù không muốn bỏ đám cá vàng lại một mình với Shizuka đang thèm thuồng nhìn vào bể cá, nhưng nếu Mizo đã mở lời thì hắn đành đi cùng với cô ấy. Mizo đưa hắn tới một quán giải khát ở ngoài trời do các học sinh dựng nên. Hai người cùng nhau đi tới một chiếc bàn ở một góc vắng người của quán này. Vừa tới thì hắn đã nhìn thấy một người phụ nữ có mái tóc màu tím ánh bạc được búi gọn gàng, mặc một bộ kimono màu trắng với dây obi. gocchuyenaudio.com. Màu tím, mặc dù trong miệng cô ngậm một chiếc kẹo mút giống hệt như Mizo nhưng điều đó không làm mất đi khí chất của một người phụ nữ Nhật Bản truyền thống ở người này. Shirayuki Surara LV77, vừa nhìn hắn đã nhận ra người phụ nữ xinh đẹp này là ai rồi. Thấy bọn hắn đi tới thì Surara liền quay sang nhìn bọn hắn. Mẹ, đây là bạn trai con Aono, Sukun, Mizo nói. Surara nhìn hắn một chút rồi gật đầu. Hắn cùng Mizo ngồi xuống ghế và bắt đầu nói chuyện. Cậu chính là Sukun đó sao? Tôi là mẹ của Mizo, Surara. Surara cúi đầu chào hắn. Mizo vẫn hay nhắc tới cậu đấy. Chị chính là mẹ của Mizo sao? Trông chị trẻ trung và xinh đẹp như vậy làm em cứ nghĩ chị là chị gái của Mizo cơ. Hắn mỉm cười. Nếu tính số tuổi thực thì hắn đã không có kém Surara là bao hơn nữa, qua cách xưng hô có thể thấy được hắn có ý đồ không tốt với mẹ của Mizo rồi. Hi hi, cậu thật là vui tính, bất kỳ người phụ nữ nào cũng muốn được người khác khen mình trẻ trung và xinh đẹp cả. Hắn cùng với Surara trò chuyện khá là vui vẻ, thậm chí đã có lúc hắn lợi dụng thời cơ để động chạm với cô ấy nữa. Trong chuyện thì Surara đã yêu Sukun nên có thể hiểu được rằng cuộc hôn nhân của cô cũng không phải là tình yêu thật sự. Theo luật của bộ tộc Yukiona, tuyết nữ thì một Yukiona phải kết hôn và sinh con trước tuổi 16, vì khi bước sang tuổi 17 tỷ lệ thụ thai của họ bị giảm mạnh. Surara cũng không phải là ngoại lệ nên phải chấp nhận một cuộc hôn nhân với một Yukiotoko, tuyết nam, là cha của Mizo bây giờ. Vậy thì hai đứa định sẽ khi nào thì kết hôn? Đang trong cuộc nói chuyện thì Surara bỗng nhiên hỏi. Hắn biết là Surara sẽ hỏi về vấn đề này nên nói. Việc kết hôn không cần phải quá gấp gâu đâu Surara-san, chỉ cần em cố gắng thì Mizo sẽ sớm có thai, còn việc kết hôn thì chỉ là hình thức thôi. Vậy là hai đứa đã. Surara vui vẻ, Surara đã phải trải qua một cuộc hôn nhân không theo mong muốn nên cô không muốn con gái mình cũng như vậy. Bây giờ biết được con gái mình đã tìm được người mình yêu thì Surara rất là vui vẻ. Nhưng dù sao thì hai đứa vẫn nên tổ chức lễ cưới thì hơn, bởi vì luật của tộc Yukiona đã quy định như vậy rồi, Surara nói. Chị không cần lo lắng về chuyện đó đâu Surara-san, em nhất định sẽ sớm tổ chức đám cưới với Mizo mà. Hắn đột ngột cầm lấy tay của Surara. Chắc kể từ khi sinh Mizo tới nay chị không còn gần gũi với chồng nữa phải không? Ngay khi vừa nhìn thấy chị lần đầu tiên thì con tim em đã rung động rồi. Hắn ngồi sát lại gần và thản nhiên tán tỉnh Surara trước mặt Mizo. Mizo cũng hoàn toàn không có ý kiến gì về việc này cả. Tinh, độ hảo cảm của Shirayuki Surara tăng lên 90 điểm. Sau khi công khai tán tỉnh thì Surara rất nhanh thì đã rơi vào tay hắn, nếu không phải hắn còn có ý định khác thì hắn đã mang hai mẹ con Surara và Mizo về phòng mà thưởng thức đôi mẹ con Yukiona này rồi. Nhưng hắn chưa thỏa mãn chỉ với Surara, hắn dĩ nhiên là không thể bỏ qua hai mục tiêu khác sắp xuất hiện trong tầm mắt của mình được rồi. Kêu Mizo hãy đưa Surara về ký túc xá trước để chờ hắn, còn hắn thì lại tiếp tục đi tìm kiếm những con mồi khác của mình. Sukun, ở đây này. Kurumu đứng ở đằng xa vẫy tay với hắn. Hắn liền đi về phía Kurumu và thấy được cô ấy đang đứng cùng một người phụ nữ khác. Người phụ nữ này có một mái tóc xanh dương dài quá vai, cô mặc một chiếc váy ngắn để lộ. Góc truyện audio.com, ra gần nửa bộ ngực di cắp của cô cùng một chiếc áo khoác lông ở ngoài. Corona AHLV 76, cách chương.